Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 12. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, cổng trường Royal, trước cổng học viện, hàng chục các siêu xe, ô tô xếp chật kín. Đây như là một biểu tượng của ngôi trường quý tộc này. Các cô chiêu cậu ấm kiêu ngạo bước xuống xe. Mọi người đi qua chỉ biết nhìn mà ngưỡng mộ. Họ chỉ mong ước con mình cũng sẽ được một chân trong ngôi trường danh giá này. Không biết có vẹo gì vui mà các học viên, có cả giáo viên nữa đó, chen chúc nhau trước cổng trường làm cho cánh cổng to lớn trở nên chật ních. Bỗng từ xa, hai siêu xe thế giới một đen một trắng tiến đến phía cổng trường. Đám người đứng ở cổng trường kia còn làm quá lấy những tấm bảng, poster, như kiểu đón các ộp, vừa hàn không bằng, từ trên chiếc siêu xe màu trắng. Hai thiên thần bước xuống, cả hai trông thật xinh đẹp trong bộ đồng phục nữ của trường Royal. Bật mí chút về đồng phục nhé. Áo sơ mi cộc tay trắng viền đen có cà vạt đen mix, váy xòe đen ngắn hơn đầu gối một chút hoặc quần kaki đen ngắn hơn mắt cá chân một chút. Amy sành điệu trong bộ đồng phục nữ của trường. Mái tóc bạch kim nổi bật kiểu Vic. Đi đôi cao gót đỏ sang trọng. Sally lại trái ngược lại hoàn toàn. Cô trông thật dịu dàng trong bộ đồng phục của trường. Mái tóc vàng kim thả bồng bềnh để mái tim dịu dàng. Cô đi đôi giày cao gót hồng dễ thương. Cả hai kiêu ngạo bước đi. Cùng lúc đó, trên chiếc xe màu đen có ba người con trai bước xuống. Ken xây dựng hình tượng. Cậu Brin, trong bộ đồng phục, cà vạt thắt hờ tùy ý, cậu kết hợp với giày Nike xám. Kin lại là một hình tượng. Green Worm, bộ đồng phục được mặc trang nghiêm kết hợp giày thể thao da đen. Cun lại là một hình tượng. Playboy, với áo sơ mi bung hai cúc để lộ khuôn ngực vạm vỡ làm tụi con gái sướng rơn kết hợp giày Adidas. Cả ba cùng bước đi. Bao quanh họ là một ánh hào quang chói lóa. Đám học viên kia thấy họ thì hú hét không ngừng. Bên boy, công chúa thần tượng, anh yêu hai em. Ô boy, Amy, chụp hình với anh nha. Boy 1, Sally à, anh nguyện cả đời này bảo vệ em. Ẹc, xến quá. Boy 2, làm như nhà chị Sally không có vệ sĩ không bằng. Bla blo, bên girl, bộ ba hot boy. Em yêu các anh. Ô girl, Ken, em làm bạn gái anh được không? Girl 1, thẳng thắn nhờ. Anh Kin, I love you. Girl 2, nhìn em đi cun. Girl 3, bla blo. Vâng, họ chính là những idol của trường Royal được người người hâm mộ. Các nick Facebook đều trên ngưỡng 10 triệu like. Các fanpage cũng đều trên 1 triệu thành viên. Hàng ngày đều có hàng ngàn lời mời kết bạn và tin nhắn. Tuy vậy nhưng không phải là không có anti-fan đâu nhé, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy đủ biết họ khủng bố như thế nào rồi chứ. Hiện tại cả nhóm đang bị vây quanh bởi đám FC này. Ken đang định quát lên thì chợt kinh cong, và kèm theo một giọng nói trong trẻo. Làm ơn tránh đường. Cách chương.